Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2652, Chim Hoàng Yến, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Ta muốn tham gia thi đua, học một chút hữu dụng đồ vật. Hắn bảo bối kia nữ nhi, đều sẽ dùng để hắn nhổ mụ mụ ta dưỡng khí quản sự tình đến uy hiếp. Từ nhỏ đến lớn, ta căn bản là không dám biểu hiện được quá ưu tú. Càng đần càng tốt, càng khó nhìn càng tốt, càng là đáng thương. Cái kia hai mẹ con liền sẽ càng vui vẻ. Thi Tuyết Tâm nói, liền phát hiện Đường Quả không có chút nào động dung, giọng nói yếu ớt. Ta làm sao lại cùng ngươi loại này không dính khói lửa trần gian tiên nữ nói những này đâu. Ngươi cũng sẽ không đồng tình, ngươi biết liền tốt. Đường Quả nhẹ nhàng gật đầu, còn ngươi nghiêm túc. Ngươi chừng nào thì bán đi Thi gia cổ phần, Thi Tuyết Tâm. Sau đó trả tiền, lăn ra trang viên sao? Chuyện này muốn tổng cộng, không có đơn giản như vậy. Hơn nữa, còn chờ ta mụ mụ khôi phục tốt một chút mới được. Cổ phần đều tại mụ mụ ta danh nghĩa, thân thể nàng không có khôi phục. Làm những này sẽ rất mệt nhọc, dù cho có luật sư đến đại diện, nàng cũng muốn làm một ít chuyện. Tóm lại, ta sẽ mau chóng. Ân, Đường tiểu thư, đột nhiên, một thanh âm ở bên tai vang lên. Đường Quả ngẩng đầu, liền nhìn thấy hướng về nàng đi tới Bạch Thước, vẫn như cũ mặc một thân trang phục bình thường. Nụ cười có mấy phần du côn, nhìn không phải cái đứng đắn người. Trên thực tế cái này người đang làm trực tiếp thời điểm, chỉ làm cho người một loại năng môn thiện đạo, mười phần lễ phép. Nghe lấy hắn nói chuyện liền sẽ rất dễ chịu bộ dáng. Ta còn tưởng rằng nhìn lầm, nguyên lai thật là Đường tiểu thư. Bạch Thước thề, cái này thật là ngẫu nhiên gặp, hắn trực tiếp địa phương, ngay tại sát vách không xa. Vừa rồi nhìn không ít hàng hiệu mới đưa tới sản phẩm, muốn xuống đi một chút, thư giãn một tí con mắt, nháy mắt uống ly cà phê nâng nâng thần, không nghĩ tới liền gặp phải Đường Quả ở đây. Còn có một nữ nhân khác, hắn cũng phát hiện, khá quen. Bất quá bị hắn trực tiếp cho bỏ qua, dù sao cũng không quen biết, chào hỏi không khai hô cũng không quan hệ, không phải cái gì trọng yếu người, người hôm nay giống như có trực tiếp a. Đường Quả khóe môi mang theo chút cười, Thi Tuyết Tâm đều tưởng rằng nhìn lầm, nàng nhếch miệng, nhất định là nghĩ đến cùng cái này nam nhân, buổi tối sẽ bán các loại đồ vật, mới có thể để Đường tiểu thư cao hứng như vậy, cũng chỉ có mua đồ thời điểm, Đường tiểu thư mới có thể lộ ra nụ cười. Không giống cái tiên tử, có, mới vừa rồi còn cùng nhân viên công tác đang thử dùng sản phẩm, bất quá, tối nay trực tiếp nội dung, đã chuẩn bị kỹ càng, Đường Quả trong mắt có một chút nụ cười. Khó trách nhìn thấy người bán đồ ta đều muốn mua, nguyên lai các ngươi ở sau lưng nghiêm túc như vậy chọn lựa, Bạch Thước không biết nên nói cái gì cho phải, đây mới là đều muốn mua đi, cái gì đều mua, thật một kiện đều không có rơi xuống, kỳ thật rất nhiều thứ. Đường tiểu thư không cần đến lời nói, không cần mua, Đường Quả uống một ngụm cà phê. Liền là mua cái vui vẻ, nhìn xem muốn mua liền mua, cần phải không cần đến đều không có quan hệ. Bạch Thước nhìn xem Đường Quả cái kia nụ cười, mặc dù rất nhạt, nhưng hắn vẫn là không có bỏ lỡ, luôn cảm thấy cái nụ cười này có chút kỳ quái. Không, không phải nụ cười kỳ quái, mà là cái nụ cười này để hắn cảm thấy mình thân ở vị trí có chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất, hắn đang bị một cái phú bà đại lão bao nuôi. Phi, Bạch Thước kém chút sặc ở. Trong đầu hắn làm sao lại nghĩ như thế kỳ quái quái đồ vật, quá bất khả tư nghị. Ta có chút muốn đi các ngươi công tác địa phương thăm một chút. Có thể chứ, Bạch Thước không có không đáp ứng đạo lý. Không nói mặt khác, liền nói Đường Quả là bọn hắn khách hàng lớn. Tất cả mọi người sẽ không phản đối. Thì Tuyết Tâm đi theo Đường Quả. Đi Bạch Thước công tác địa phương, vừa mới đi vào, liền thấy trong phòng bày, chỉnh tề hàng hóa, đủ kiểu hàng hiệu, hạn định hộp quà, nho nhỏ tặng phẩm, một đống, theo không cần tiền giống như. Cách chương,